từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 272, khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có nhớ khoảnh khắc Hoa hậu Hoàn Vũ mà Jun đang chờ đợi không? Có lẽ vẫn chưa quá muộn, mặc dù nó không liên quan trực tiếp đến anh nhưng Jun vẫn hy vọng. Ngay khi sự căng thẳng đạt đến đỉnh điểm, một người nào đó trong ban tổ chức lại bước lên chặn thông báo của Minho. What the F, CK, ai thế, sao họ lại dừng Minho lại giữa lúc thông báo? Không thể đợi một chút sao? Tôi phát điên lên mất thôi. Người kia là ai thế? Ba, Minjun mở to mắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc quay lại sân khấu. Người đàn ông trung niên nhanh chóng đưa cho Minho một phong bì mới. Cầm lấy phong bì cũ rồi lê bước rời khỏi sân khấu. Là ba, Minjun cười thầm. Thằng bé hình như còn thấy ba mình nháy mắt với cậu trước khi rời sân khấu. Nụ cười của thằng bé thể hiện sự thắng thế hơn bất kỳ ai. Trong khi đó, dâu đang ngồi thư giãn trên ghế lại đứng thẳng dậy khi nhìn thấy sếp tổng trên sân khấu. Tại sao? Điện thoại của dâu reo lên một thông báo. Hắn cứng người, sợ hãi nhìn tin nhắn từ người lạ. Anh ta không biết tại sao sếp lại lên sân khấu hay ông ta đã đưa cho Minho thứ gì. Nhưng dâu không có cảm giác tốt về điều đó. Hắn run rẩy mở điện thoại và nhấp vào email mới nhất. Có lẽ tin nhắn của người đàn ông bí ẩn kia sẽ tốt hơn. Bởi vì ngay lúc này, giữa buổi biểu diễn, dâu đã nhận được một lá thư chấm dứt hợp đồng từ sếp. Dâu nhìn xung quanh, hy vọng có thể thoáng thấy người đàn ông đáng kính đó. Nhưng có vẻ như ông ta đã biến mất vào không khí. Trong một giây, hắn nhìn vào mắt người đàn ông bí ẩn mà mình đã giao dịch bất hợp pháp kể từ đầu cuộc thi. Thầm hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng có việc quan trọng hơn. Hắn cần tìm sếp ngay bây giờ. Lão hổ cau mày khi đồng phạm rời đi. Tuy nhiên, ông vẫn ung dung theo dõi vì đã tính toán xong phẳng xong xuôi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Minho hắng giọng, tôi sẽ thông báo ngay đây. Anh mở phong bì, lông mày nhướng lên ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy chữ cái đầu tiên. Sau đó, Minho mỉm cười, chúc mừng, Sehun, cậu là thành viên cuối cùng của đội ra mắt. Sehun cảm thấy tay mình ù đi khi tên mình được sướng lên. Tuy nhiên, cậu không phải là người duy nhất. Lâm Chí tiến thêm một bước nữa, sẵn sàng lao lên sân khấu kim tự tháp và giành lấy danh hiệu của mình nhưng nhanh chóng dừng lại khi Sehun rời hàng bước đi. Vượt qua và bỏ lại hắn trong bóng tối, Tony gần như ngã xuống ngay khi tên của Sehun được công bố. Sau đó, anh liếc nhìn lão hổ, người đàn ông Trung Quốc đó biến mất không còn một dấu tích. Tony lạnh sống lưng, có nghĩa là hắn sẽ không được chia phần sao? Sehun bước đến sân khấu hình kim tự tháp, bảy thành viên khác chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ. Đây rồi, đây là đội của họ. Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh quay mặt về phía khán giả và run rẩy cầm lấy micro từ khán đài. Là tôi đây, Sehun, cậu mở lời, giọng nói ngay lập tức vỡ òa. Tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho anh chàng này. Nhưng cậu ấy xứng đáng. Vui quá đi, Sehun rất hợp với nhóm nhạc mới. Sehun, từ giờ em sẽ là fan của anh. Có rất nhiều người vui mừng về kết quả. Tuy nhiên, bên cạnh những người ủng hộ, cũng có rất nhiều người hâm mộ tức giận vì thực tập sinh mà họ yêu thích không thể ra mắt. Không có cáo buộc gian lận à, Jun hạng nhất. Anh ta chỉ mới với đến vị trí thứ 8 mà thôi. Liệu điều đó có thể xảy ra không? Jackson không thể ra mắt. Tôi không thể chấp nhận được. Đờ, tê cái đội hình này đi. Đây hoàn toàn là những thực tập sinh được Azure yêu thích. Sehun, thành thật mà nói, tôi không thể tin rằng mình có thể đạt đến vị trí này. Tôi từng nghi ngờ hành trình này, đặt câu hỏi về khả năng của bản thân. Liệu mình có thực sự xứng đáng ở đây không? Tuy nhiên, Chính sự ủng hộ và niềm tin của các bạn đã giúp tôi tiếp tục. Các bạn đã truyền cảm hứng cho tôi, thử thách tôi và giúp tôi trở thành một nghệ sĩ giỏi hơn. Tôi cũng muốn ghi nhận những người đồng đội của mình, đặc biệt là Jun. Sehun liếc nhìn về phía sau mình ở chiếc ghế cao nhất. Jun đã rất ngạc nhiên khi được đích thân gọi tên. Thời gian chúng ta là một đội có thể ngắn ngủi, nhưng chúng ta đã có những sân khấu tuyệt vời nhất. Tôi rất vui vì cậu đã ra mắt với tư cách là center. Cậu thực sự xứng đáng với điều đó. Jun mỉm cười và giơ ngón tay cái lên. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, anh vẫn cảm thấy không may khi trở thành trung tâm của đội. Sehun thở dài, tôi có thể là người lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng tôi sẽ là người anh cả tuyệt vời nhất của các cậu. Sẽ hướng dẫn và bảo vệ các cậu khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình tuyệt vời này cùng nhau. Khi nhìn về tương lai, tôi tràn đầy sự phấn khích. Chặng đường phía trước đã thắp sáng trái tim tôi. Tôi rất mong được chia sẻ âm nhạc, niềm đam mê và nghệ thuật của chúng tôi với các bạn. Cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu thôi, và chúng tôi hứa sẽ cống hiến hết mình. Sehun kết thúc bài phát biểu của mình. Mọi thứ dường như chuyển động chậm lại khi Jun nhìn quanh hội trường. Những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt vui mừng và thất vọng, và những cái ôm an ủi động viên. Đám đông bùng nổ trong tiếng reo hò điếc tai như thể đây là kết thúc được mong đợi từ lâu của một bộ phim. Tuy nhiên, Jun biết bộ phim còn lâu mới kết thúc. Thực tế thì bộ phim này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cách chương.